chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, sư tỷ nổ. Bất quá, Lạc Khuynh Thành cũng không thể đi xa, chính là bị một trận tiếng khóc hấp dẫn lấy, là một cái 6 tuổi đại cô bé. Tiểu bằng hữu, ngươi làm sao? Lạc Khuynh Thành ngồi xổm người xuống, dùng tay vuốt ve lấy cô bé đầu, ôn nhu hỏi, các nàng khi dễ ta. Cô bé khóc sướt mướt thanh âm bên trong, Lạc Khuynh Thành minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cô bé bị nàng đồng bạn khi dễ, đem nàng vẽ vời cho xé. Lạc Khuynh Thành nhặt lên rơi trên mặt đất, bị dẫm bẩn đồ họa vốn. Chỉ thấy phía trên vẽ lấy hai người, tạm thời gọi nó người, bởi vì họa thật sự là quá xấu. Cơ hồ cũng là hình tròn cùng hình trụ tròn liều gom lại. Một lớn một nhỏ hai người, đại nhân nắm tiểu nhân, bất quá. Đối phương chỉ là một cái 6 tuổi cô bé, chỉ có trình độ này cũng có thể lý giải, nhưng có một chút lại làm cho Lạc Khuynh Thành cảm giác có chút kỳ quái. Tên tiểu nhân kia là có cái mũi có mắt, có thể cái kia đại nhân cũng chỉ có tóc dài, không có cái mũi cũng không có ánh mắt miệng. Tiểu bằng hữu, người tranh này là cái gì a? Lạc Khuynh Thành hiếu kỳ hỏi. Là mụ mụ cùng ta, cô bé nức nở nói. Có thể, vì cái gì mụ mụ ngươi không có họa ánh mắt lỗ mũi và miệng đâu? Bởi vì Lạc Lạc cũng không biết mụ mụ dáng dấp ra sao. Bà nói mụ mụ đi rất xa địa phương, muốn chờ Lạc Lạc lớn lên đại mới có thể trở về. Cô bé ngây thơ nói ra, đi rất xa địa phương. Đồng dạng đại nhân nói với con có hiếu như thế tới nói, thì mang ý nghĩa, nhìn đến như thế tiểu một cái tiểu nữ hài nhi liền mất đi mẫu thân. Lạc Khuynh Thành trong lòng 10 phần lòng chua xót, bởi vì nàng cũng là lớn như vậy thời điểm, cùng phụ mẫu tách ra. Tỷ tỷ, thiên đường xa sao? Ngay tại Lạc Khuynh Thành tinh thần chán nản thời điểm, cô bé đột nhiên hỏi nàng, thiên đường. Không xa, rất gần. Lạc Khuynh Thành thật sự là không đành lòng thương tổn một cái mới 6 tuổi đại hiếu tử. Thật sao? Quá tốt, cái kia Lạc Lạc nhất định muốn mau mau lớn lên. Dạng này mụ mụ liền có thể lập tức trở về đến Lạc Lạc bên người. Cô bé cao hứng hoa chân múa tay. Lạc Khuynh Thành quay đầu đi, sợ mình không có khống chế lại, rơi lệ. Thế nhưng là mụ mụ họa bị làm xấu. Cô bé nhìn lấy trong tay bị xé nát còn dẫm lên dấu chân đồ họa vốn, có chút khổ sở. Lạc Khuynh Thành xoa xoa cô bé đầu, vừa cười vừa nói, vậy tỷ tỷ lại cho ngươi vẽ một bức có được hay không? Thật sao? Đa tạ tỷ tỷ. Cô bé lại biến cao hứng. Con có hiếu chính là như vậy, tâm tư đơn thuần. Lạc Khuynh Thành cầm lấy bút chì, cứ như vậy ngồi chồm hổm trên mặt đất giúp cô bé vẽ vời. Ước chừng sau mười mấy phút, Lạc Khuynh Thành vẽ xong. Tuy nhiên nàng là học vẽ, nhưng nàng vẫn như cũ có rất mạnh phác họa bản lĩnh. Bởi vậy họa phi thường giống, mà lại, cái kia không có mặt đại nhân cũng bị nàng vẽ lên mặt. Một lần nữa có một bức họa. Cô bé đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Tỷ tỷ, ngươi họa thật tốt. Lạc Lạc phải nghiêm túc học vẽ vời, lớn lên về sau cũng muốn giống ngươi lợi hại như vậy. Lạc Khuynh Thành cười khổ một tiếng. Giống nàng có cái gì tốt? Cố lên. Nhưng nàng lại cho cô bé một cái cổ vũ ánh mắt. Cô bé bưng lấy đồ họa vốn, lanh lợi rời đi. 6 tuổi đại hài tử liền muốn chính mình đi học, khẳng định cũng trải qua rất nhiều thường nhân không có trải qua đồ vật đi. Lạc Khuynh Thành âm thầm lắc đầu, đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện một người đứng ở trước mặt nàng, nhưng đối phương chỉ là yên tĩnh nhìn lấy nàng, không nói gì. Thật lâu, Lạc Khuynh Thành cắn răng nói, ta muốn đi, ân, ta đưa ngươi. Khuynh quốc khuynh thành một gian bao xương bên trong. Cái gì? Ngươi, ngươi đem người cho ta y nguyên trả lại. Ngạn Ngọc khí kém chút không có từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Hỗn đản này tối hôm qua cao điệu như vậy, trực tiếp đem Lạc Khuynh Thành ôm đi, còn ở bên ngoài pha trộn một đêm, kết quả lại đem người y nguyên trả lại cho. Đây là đùa nàng chơi đâu? Phải biết, nàng một đêm này đầu đều keo kiệt phá, liền suy nghĩ giúp thế nào Vương Đại Đông xử lý sự kiện này. Dù sao người ta thế nhưng là nói, buổi tối hôm nay muốn nhìn thấy Vương Đại Đông trả giá đắt, cảm tình nàng một đêm này thì bạch sốt ruột. Ta nói Vương Đại Đông, ngươi sẽ không phải thật sự là chỗ ngoặt a? Ngạn Ngọc cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây chính là Lạc Khuynh Thành, bất kỳ nam nhân nào đều muốn điên cuồng Lạc Khuynh Thành. Nàng phí tổn 10 năm tâm huyết mới bồi dưỡng được đến tuyệt đại yêu cơ. Hơn nữa còn tu luyện Loan Phượng Quyết. Ngạn Ngọc vốn là đều dự định tốt, nếu không đem Khuynh Quốc Khuynh Thành cho quan, có thể ngươi nói ngươi bốn thập cẩm tay đều mời. Vậy mà hoàn chỉnh đem người cho lão nương trả lại. Ngươi đây không phải thành tâm khí lão nương a? Sư tỷ, ta tuyệt so không phải chỗ ngoặt. Không tin ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Vương Đại Đông lại bắt đầu tiêu xài một chút miệng. Mau mau cút. Ngạn Ngọc thật sự là không tâm tình nói đùa Vương Đại Đông. Vương Đại Đông vốn còn muốn đùa Ngạn Ngọc vài câu, kết quả tiếp vào Lâm Thi Nhi điện thoại. Cái này tiểu ma đầu gọi điện thoại cho hắn, tuyệt so không có chuyện tốt. Lần trước cái kia ái tình khảo nghiệm cũng đã đem hắn hố thành chó. Về sau hắn phát hiện toàn bộ quá trình đều bị phát đến trên internet. Không cần nghĩ cũng biết là tiểu ma đầu làm chuyện tốt, mà lại nhất làm cho Vương Đại Đông sụp đổ là cái kia thực là Lâm Thi Nhi chọn môn học một môn tiết cuối kỳ làm việc. Cần quay chụp hai đoạn coi thường nhiều lần. Cái gì coi trọng tiền bạc nữ nhân bạn, hàng vỉa hè bạn gái dùng tiền cho bạn trai mua trò chơi trang bị. Tất cả đều là giả, tất cả đều là giang đô sinh viên đại học, đều hợp lấy cùng một chỗ diễn xuất đây. Không nghĩ tới luôn luôn tự xưng là ảnh đế hắn, lại bị mấy cái người sinh viên đại học cho tú một thanh. Thật sự là ngày chó, vô ý thức liền muốn treo sự tình. Không sai mà đối phương lại chủ động tắt điện thoại. Vương Đại Đông chính thở phào, lại thu đến một cái tin nhắn ngắn. Nội dung tin ngắn là: tỷ phu, lão bà ngươi nổ. Nhìn đến cái này cái tin nhắn ngắn, Vương Đại Đông bữa sau lúc bị giật mình. Chẳng lẽ chính mình tối hôm qua đêm không về ngủ bị nữ lão tổng phát hiện? Vẫn là nói chính mình ôm đi Lạc Khuynh Thành sự tình bị nữ lão tổng phát hiện? Ta dựa vào hai cái cũng có thể a. Vương Đại Đông mồ hôi lạnh nhất thời liền xuống tới. Không đúng, tự mình lên sân khấu thời điểm liền đã dùng ngân châm dịch dung qua, hơn nữa còn dùng xúc cốt thuật cải biến thân cao, hẳn là sẽ không bị người nhận ra mới đúng. Nữ lão tổng khẳng định không biết, không muốn chính mình hoảng sợ chính mình. Cái này hơn phân nửa là tiểu ma đầu cố lộng huyền hư. Vương Đại Đông ngay tại âm thầm may mắn, kết quả điện thoại lại vang, dọa đến hắn kém chút đem điện thoại vứt bỏ. Xem xét điện báo biểu hiện, càng là dọa đến run một cái. Không là người khác, vừa vặn cũng là Lâm Thi Nghiên đánh tới. Tê liệt, sẽ không như thế khổ cực a. Vương Đại Đông kiên trì tiếp thông điện thoại. Vương Đại Đông, ngươi ở chỗ nào? Trong điện thoại truyền đến Lâm Thi Nghiên tiếng hỏi âm. Ếch, ta tại tính toán, đừng nói ngươi ở chỗ nào. Hôm nay thi thi, nghe Lâm Thi Nghiên lời nói, Vương Đại Đông lúc này mới thở phào, trong lòng thầm mắng, đại gia ngươi tiểu ma đầu, hù chết lão tử, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái ó, muốn đam mẽo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.